Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3426, rất nóng, AH2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, tình huống đặc biệt, đặc thù xử lý, với hắn cùng đàn nhi, Linh Trà mặc dù phát huy không hoàn chỉnh hiệu quả, nhưng, đối với lão tộc trưởng mà nói, lại là rất nhiều chỗ Tô Tấn không chần chờ mà, liền về chốt thượng đẳng linh dược, để vào hắn đồ uống trà bên trong. Đang muốn nấu thời điểm, bất ngờ động tác một trận, hơi chút dừng lại một chút, hắn lại từ không gian giới chỉ bên trong xuất ra một vật, đó là một cái hộp. Mở ra về sau, lại là một gốc khô cạn, cỏ, đồng thời, cái này bụi cỏ, cỏ thân lộ ra nồng đậm tử sắc, nhìn không thấy lá cây nguyên lai hình dạng, bởi vì, lá cây khô héo, cuộn rút thành một đoàn. Khúc Đàn Nhi tò mò hỏi. Thành Thành, đây là cái gì? Mặc Liên Thành trả lời. Xích Dạ Thảo, Xích Dạ Thảo, Khúc Đàn Nhi nhớ tới, cái kia không phải trong đêm qua, gây nên các tộc nhân hô to nhỏ gọi cây kia cỏ sao? Nó làm sao tại ngươi nơi này? Mặc Liên Thành nói cho nàng, là tộc trưởng sáng nay giao cho ta, trước kia chưa thấy qua, thử xem cũng tốt. Một bên, Vân Lão tộc trưởng nói tiếp, Xích Dạ Thảo là đồ tốt, nhưng là, trước mắt, bằng vào ta tộc nhân thực lực, hoàn toàn không dùng được loại này đồ tốt. Mặc tiểu huynh đệ hiểu y, Xích Dạ Thảo nếu có thể vì ngươi sử dụng, không còn gì tốt hơn. Còn có một câu, tộc trưởng không có nói ra miệng, cái kia chính là, hắn vốn là hy vọng Mặc Liên Thành có thể thích đáng lợi dụng Xích Dạ Thảo, không có nghĩ đến, hắn thế mà xem như lá trà dùng. Bất quá, đồ vật giao cho hắn, hắn xử lý như thế nào, là hắn sự tình. Lão tộc trưởng mặc dù cảm thấy lãng phí đau lòng, nhưng rất có phân tắc. Không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Mặc Liên Thành vê hai mảnh Xích Dạ Thảo lá cây, bỏ vào đồ uống trà bên trong, vạn sự sẵn sàng về sau, hắn chậm chậm bắt đầu pha trà. Giây lát thời gian, trong nhà đá tràn ngập lượn lờ hương trà, mùi thơm bốn vọt. Còn không có chân chính uống vào miệng đây, chỉ ngửi lấy mùi vị, Vân Lão tộc trưởng liền có chút rõ qua đây, vì sao Khúc Đàn Nhi vừa mới có thể khoe khoang khoác lác, nói uống qua trà này. Liền sẽ suốt đời khó quên. Xác thực, liền xông cái này thấm vào ruột gan hương trà, hắn liền có loại đang hưởng thụ cảm giác. Vân Lão tộc trưởng âm thầm hút khẩu khí, Mặc Liên Thành động tác thành thạo mà lấy ra mấy cái chén, mỗi người rót một ly, đem trong đó hai chén phân biệt đầy đưa đến Vân Lão tộc trưởng, cùng Khúc Đàn Nhi trước mặt. Mời dùng, Vân Lão tộc trưởng không kịp chờ đợi nếm thử miệng, lập tức hai mắt tỏa sáng, mùi vị kia, xác thực vô cùng. Gọi người khó quên á. Rất nhanh, cảm giác được thân thể biến hóa vi diệu, hắn lại hơi sững sờ. Khúc Đàn Nhi tò mò chỉ vào Mặc Liên Thành tiếp tục ngược lại vài chén trà. Thành Thành, vi diệu chỉ có ba người á, nhiều đi ra cái này mấy chén là làm cái gì? Mặc Liên Thành nhẹ nhàng cười một tiếng, mấy vị trưởng lão, nếu là không ngại, không bằng tiến đến uống một chén, như thế nào? Tiếng nói rơi xuống. Bị hương trà dẫn tới ngoài nhà đá mấy vị trưởng lão liền không kịp chờ đợi hiến thân. Cầm đầu tam trưởng lão càng là cười ha ha một tiếng. Như thế, ta đây liền không khách khí. Tiểu huynh đệ, ngươi pha cái gì trà a thơm như vậy. Chúng ta tộc nhân đều không tâm làm việc, cũng muốn hướng bên này, vẫn là ta cho uống hai câu, mới không dám chạy qua bên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng lão quá nhiều, ghế không đủ dùng, nhưng là... Mấy vị này đều là hướng về phía hương trà đến, cũng không ngại, bọn hắn đứng cũng cao hứng, mỗi người vui tươi hớn hở mà bưng một ly trà, nghe, lại cúi đầu, khoan thai mà uống một ngụm. Sau đó, cả người đều không được chấn định, Mặc Liên Thành đối bọn hắn phản ứng đặt ở trong mắt, hắn bình tĩnh mà, cho mình châm một chén, nhỏ đâm một ngụm, không khỏi đôi lông mày khẽ nâng. Cách chương.